Liệu truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu truyện hay. Bây giờ, Liệu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 313 phần 2 của bộ truyện Người thừa kế bản dịch convert. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Lâm Tây Nhàm đáy mắt mang theo một tia thần sắc khó xử. Xác thực, hắn làm như vậy có vẻ hơi bó tay bó chân, rất là mất mặt. Nghĩ tới đây, hắn cũng quyết định muốn liều lĩnh một lần. Ta ngược lại là muốn nhìn các ngươi nơi này nhân vật lợi hại đến cùng đều là bộ dáng gì. Trần Bình nở nụ cười, đáy mắt của hắn cũng mang theo vẻ mong đợi. Có thể dạng này rộng phát anh hùng thiếp thật, đúng là hiếm thấy. Cao Thuần Hy tiếp nhận thiếp mời, xem đồng hồ tình trở nên có chút sán lạn. Quả nhiên Trần Bình nói không sai, người này chính là trong truyền thuyết đại nhân vật, hơn nữa còn phi thường lợi hại đâu. Đối phương mời nhà này tiểu quán, là chúng ta nơi này loại cỡ lớn nhất tiểu quán, ăn một bữa cơm đều cần hết mấy vạn linh thạch đâu. Cái này một nhà tiểu quán, thế nhưng là phi thường lợi hại, người bình thường chờ nhưng không có tư cách ở bên trong tiến hành tiêu phí. Cũng chỉ có bọn hắn, loại này cực kỳ cấp cao nhân vật, mới có tư cách tại những địa phương kia ăn cơm, chứ đừng nói chi là còn muốn mở tiệc chiêu đãi người khác. Trần Bình nhìn thấy đối phương biểu lộ, cũng lâm vào nghi hoặc bên trong. Hắn nhìn ra được đối phương cái biểu tình này có chút cổ quái. Rất rõ ràng là cảm thấy sự tình có chút không thích hợp. Làm sao rồi? Chẳng lẽ người biết ra hỏa này sao? Các người có cái gì cố sự, không bằng nói nghe một chút. Trần Bình mở miệng cười, hắn ngược lại là rất hiếu kỳ, người này đến cùng có cái dạng gì cố sự. Gia hỏa này cá nhân thực lực rất là cường hãn, nhưng không phải chúng ta có thể đối phó được. Nói đến đây, hắn tựa như là nhớ ra cái gì đó đồng dạng, đột nhiên im miệng. Không không không, ta đối phó không được hắn, nhưng là lão đại, ngươi khẳng định có thể. Hắn cười cười, nhịn không được có chút tự giễu. Hắn cảm thấy mình thực lực xác thực nói ra đều cảm thấy có chút mất mặt. Thực lực của người này tương đương cường hãn, mà lại hắn là cái này đồ cổ trong thành số 1 số 2 cường giả, chẳng qua có rất nhiều đủ loại kiểu dáng đam mê, mà lại tính tình cũng rất cổ quái. Nói tóm lại, không ai có thể làm cho rõ ràng hắn đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Tốt nhất đừng tới tiếp xúc. Người càng cường hãn hơn càng có tính tình, đạo lý này ai cũng rõ ràng. Thế nhưng là cái này tính của người thực sự là quá lớn một chút. Trần Bình đối người này sinh ra lòng hiếu kỳ, muốn biết hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Người yên tâm đi, người này tuyệt đối không phải chúng ta có thể tiếp xúc được. Cao Thần Hy ở bên cạnh cảm khái, đáy mắt của hắn mang theo một tia bất đắc dĩ. Lâm Tề Nhàm nghe nói như thế, coi như có chút không cao hứng. Sợ cái gì? Trực tiếp lên. Lão Hòa Thượng cũng nhẹ gật đầu, như thế không có cái gì có thể lo lắng. Đã tất cả mọi người đã làm ra quyết định, kia Trần Bình cũng không có ý định tiếp tục lãng phí thời gian. Buổi dạ tiệc này, ngay hôm nay ban đêm, hiện tại xuất phát hoàn toàn tới kịp. Nghe được những lời này về sau, Cao Thần Hy cũng trực tiếp cố lấy dũng khí, quyết định muốn đi lên xem một chút, đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Trước kia hắn cũng chẳng qua là một cái người rất bình thường mà thôi, coi như trở thành thiên tài cấp bậc nhân vật cũng không có cách nào cùng đối phương ngang vai ngang vế, cuối cùng là phải nhìn mặt hắn sắc. Mà lại hắn căn bản cũng không có bất kỳ tư cách có thể cùng dạng người này hợp tác. Cho nên nói, trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, lần này thế nhưng là mình nhìn thấy một cường giả cơ hội tốt. Trần Bình cũng không có nửa điểm tâm tình khẩn trương, trên mặt của hắn mang theo vẻ mặt bình tĩnh, mang theo đám người liền đến nơi đây. Trong lòng của hắn cũng phi thường rõ ràng, nơi này nhưng tuyệt đối không dễ dàng khinh thường. Cái này chỗ ăn cơm nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng trên thực tế lại có không phải tầm thường cảm giác. Bởi vì Trần Bình vừa tiến vào trong liền cảm nhận được cực kỳ linh khí nồng nặc. Cái trò này cũng không phải là trưng cho đẹp. Rất rõ ràng, nơi này là có một cái được trời yêu ái trận pháp ở trong đó. Trần Bình yên lặng nhẹ gật đầu. Trách không được, nơi này giá bán đắt như thế. Nguyên lai là bởi vì cái này nha. Chỉ là hướng về phía hắn linh khí liền có thể giá trị rất nhiều tiền. Cho nên Trần Bình trong lòng phi thường rõ ràng, nơi này nhưng xác thực không thể khinh thường. Cũng không biết nơi này chủ quán đến tột cùng là cái gì người, lại có thể có được nhiều thế bảo bối. Cửa chính treo lên thật cao quảng cáo, chứng thực Trần Bình bọn hắn không có đi sai chỗ. Vương phủ Thọ Yến. Cái này họ Vương gia hỏa ngược lại là rất có bài diện, cổng tất cả đều là dẫn theo các loại lễ vật tới tặng đồ người. Bọn hắn nhìn qua cực kỳ nhiệt tình, trên mặt của mỗi người đều mang lấy lòng nụ cười. Những người này xách lễ vật, vừa nhìn liền biết phi thường đắt đỏ. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đem lễ vật đặt ở bên cạnh, ngay sau đó tiến đến đăng ký. Những vật này tặng hộ khách là đơn giản lễ vật, mà là nhân tình thế sự. Tại đồ cổ thành nơi này, muốn sống được thư sướng cũng phải cần đối phương chiếu cố. Trần Bình bọn hắn lung tung lẫn nhau nhìn đối phương một chút. Trên thực tế bọn hắn đều không có chuẩn bị bất kỳ lễ vật. Bọn hắn tham gia đối phương thọ yến, biểu hiện quả thật có chút quá ngông cuồng. Ai nha, tốt xấu hổ nha, ta cũng không cho gia hỏa này chuẩn bị lễ vật gì. Bằng không... Lão hòa thượng có ý tứ là bằng không tùy tiện xuất ra một cái Trần Bình đưa cho mình đan dược, đưa cho hắn tốt. Thế nhưng là những đan dược này cũng có giá trị không nhỏ. Trên thực tế, hắn cũng không muốn xuất ra đi. Nghe được những lời này về sau, Lâm Tây Nham chủ động đứng dậy, từ trong ngực mò ra một thanh vũ khí đưa cho đối phương. Dứt khoát, liền lấy cái này xem như lễ vật đưa ra ngoài đi. Trần Bình luyện chế đồ vật cần phải do ta luyện chế tốt hơn nhiều. Nếu là xuất ra đi đưa cho người khác, cái kia ngược lại là có vẻ hơi không quá phù hợp. Lâm Tây Nham nội tâm vô cùng rõ ràng gia hòa này ý nghĩ, cho nên rất chủ động mở miệng. Trần Bình nhẹ gật đầu, hắn cũng không nguyện ý đem đồ vật tùy tiện đưa cho người này. Tuy nói những vật này đối với hắn mà nói xác thực không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng là vừa nghĩ tới muốn cho gia hòa này, nội tâm của hắn vẫn là ít nhiều có chút không hài lòng lắm. Ngay được Trần Bình về sau, tất cả mọi người yên lặng đem mình lấy ra đồ vật thu về. Trong lòng của bọn hắn phi thường rõ ràng, bọn gia hỏa này căn bản không tính là cái gì, bất quá chỉ là một cái vương phủ lão đại mà thôi, nhìn cũng chả có gì đặc biệt. Tên của người này gọi là Vương Đức Toàn, thế nhưng là không người nào dám gọi thẳng đại danh của hắn, đều chỉ là hô to đối phương Vương lão gia. Trần Bình bọn hắn lại tại nơi này gọi thẳng lấy tên họ của đối phương, cảm giác đúng là cuồng vọng có chút quá phận. Bọn hắn đem cái đồ chơi này trực tiếp tùy tiện chứa ở trong một chiếc hộp đưa ra ngoài. Bởi vì những vật này đều là lâm thời chuẩn bị, bọn hắn cũng lời tốn nhiều như vậy tâm tư, cho nên nói đồ vật nhìn cũng không làm sao đáng tiền. Mọi người cũng chẳng qua là vì lễ tiết đi một cái quá trình mà thôi, cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời giờ. Phụ trách thu lễ người thấy cảnh này, trên mặt cũng hiện lên một tia khinh thường thần sắc. Hắn không nghĩ tới đám người này cư nhiên như thế keo kiệt. Bởi vì bọn họ ngày bình thường khác đều là thu không ít lễ, cho nên gặp Trần Bình loại tồn tại này khó tránh khỏi cảm thấy có chút khó mà tiếp nhận. Ai nha, thật là cái gì mèo mèo chó chó đều có thể tới tham gia trận này tiệc tối. Tặng những lễ vật này là cái gì nha? Thực sự là không có mắt thấy. Phụ trách đăng ký người ở bên cạnh âm dương quái khí mở miệng nói. Trên mặt của hắn hiện lên một tia khinh thường, nằm mơ đều không nghĩ tới còn có người sẽ đưa nhìn như thế gân gà đồ vật. Chỉ xem cái này đóng gói hộp, hắn liền cũng không tính mở ra xem. Trong này là cái thứ gì? Hắn đang giễu cợt xong vẻ sầu thuận miệng hỏi một câu. Lâm Tây Nham cũng không có đem những chuyện này để vào mắt. Bên trong là một thanh kiếm sắt. Đã đối phương xem thường hắn đồ vật, vậy hắn tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì, chỉ là đem bên trong khóa miêu tả nhiều phế vật. Đăng ký người nghe nói như thế về sau, lật một cái liếc mắt, ánh mắt bên trong cũng mang theo một tia khinh thường. Một thanh sắt vụn kiếm. Hắn cứ như vậy đem đồ vật kỹ càng viết xuống dưới, hoàn toàn chính là đang cố ý vụ oan Trần Bình bọn hắn. Nhìn thấy đối phương đăng ký hoàn tất Trần Bình cũng không nói gì thêm, mang theo người trực tiếp liền tiến đến vào tiệc tối hội trường. Mộ Dung Phong bên này cũng lấy được người phía dưới báo cáo đi lên tin tức, nghe nói Trần Bình bọn hắn đi vào nơi đây. Bởi vì Trần Bình là một cái kẻ ngoại lai, cho nên nói ngày bình thường vẫn là rất thụ chú ý. Trần Bình xuất hiện gây nên Mộ Dung Phong chú ý. Hắn trực tiếp tìm người đem Trần Bình cho mời đi qua, muốn cùng Trần Bình thật tốt tâm sự. Trần Bình cảm thấy rất ngoài ý muốn, không hiểu rõ lắm đối phương đến tột cùng là cái có ý tứ gì, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn muốn dẫn lấy mọi người cùng nhau đến chỗ này, nhìn xem tình huống lại nói. Mộ Dung Phong, người này rất quỷ dị, ai cũng không biết hắn đến tột cùng là cái tình huống như thế nào, cho nên mọi người vẫn là tập thể hành động tương đối tốt. Nhìn thấy Trần Bình thế mà mang theo nhiều như vậy người tìm đến mình, Mộ Dung Phong cũng nhịn không được bật cười. Ta trước đó cũng nghe qua rất nhiều liên quan tới chuyện của ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi là một nhân vật như thế nào đâu. Không nghĩ tới là gan thế mà nhỏ như vậy. Mộ Dung Phong khi nhìn đến Trần Bình ngay lập tức đã cảm thấy có một chút thất vọng. Hắn không nghĩ tới Trần Bình thế mà lại như thế phế vật, còn muốn mang một ít giúp đỡ tới. Cái này thật sự là quá mất mặt đi. Trước lúc này nghe được những truyền thuyết kia, hắn còn tưởng rằng đối phương là cái cao thủ gì đâu. Hiện tại hắn chỉ muốn nói một câu, không gì hơn cái này. Thậm chí hắn đều có chút hối hận đem Trần Bình cho mời tới. Lúc này tay người phía dưới cũng tới đến bên cạnh hắn, đem Trần Bình bọn người tặng lễ vật nói một lần. Nghe nói như thế, nét mặt của hắn trở nên càng phát khó coi. Không nghĩ tới mấy người này thế mà đưa mình một thanh phế phẩm vô cùng kiếm sắt. Cái này không phải liền là cố ý tại nhục nhã mình sao? Những người kia coi như không có cái gì thực lực kinh tế, nhưng là bọn hắn cũng không đến nỗi đưa một thanh phế phẩm kiếm sắt tới. Cái này không phải liền là nói rõ cố ý muốn nhục nhã mình sao? Nghĩ đến nơi này, nét mặt của hắn phi thường khó coi, loáng thoáng đã có muốn nổi giận ý tứ. Trần Bình nhìn thấy đối phương biểu lộ thay đổi trong nháy mắt, cũng cảm thấy phi thường im lặng, luôn cảm giác đầu óc của người này giống như không tốt lắm, cảm xúc thế mà so nữ nhân còn nhiều hơn biến. Các vị, nếu là tới tham gia tiệc tối, vậy các người mời ngồi đi. Ta bên này còn muốn đi chiêu đãi nó khách nhân của hắn, liền không cùng các người đều nói cái gì. Nét mặt của hắn mặc dù đã trở nên tương đối khó nhìn, nhưng là cũng không có đem mình nội tâm phẫn nộ biểu đạt ra tới. Hôm nay thế nhưng là mình thọ yến, hắn cũng không muốn tại đám người này trên thân lãng phí thời gian. Nghe nói như thế, Trần Bình cảm thấy không hiểu thấu. Bất quá hắn cũng không nói thêm gì, nhẹ gật đầu. Một nhóm mấy người phối hợp đi bốn phía du đãng. Nơi này bọn hắn còn xưa nay chưa từng tới bao giờ đâu, cũng không biết đến tột cùng là cái gì cấu tạo, cho nên mọi người nội tâm đều tương đối hiếu kỳ, muốn tới đây thật tốt tìm kiếm một phen. Nơi này ngược lại là rất lợi hại, không hổ là phí tổn đắt như thế ăn tứ. Nơi này cung cấp những cái kia rượu đều rất là cao cấp, bên trong ẩn chứa rất nhiều linh khí, có thể nói được là phi thường lợi hại. Trần Bình cũng không nhịn được, âm thầm gật đầu nhìn ra, nơi này chủ quán thật sự chính là rất cam lòng nha. Trần Bình trong mắt mang theo một tia thần sắc mong đợi, hắn cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chằm chằm những cái này rượu tại phân tích trong đó tình huống. Bởi vì những cái này rượu nhìn ngược lại là rất lợi hại, cho nên Trần Bình cũng sinh ra hứng thú nồng hậu. Mặc dù không có mình nghiên cứu ra đến lợi hại, nhưng là đối với những người bình thường này đến nói đã coi là phi thường có thể. Ngay lúc này đột nhiên có đi ra một mình, trên mặt của hắn mang theo nụ cười sán lạn, cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chăm chăm Trần Bình. Tiểu huynh đệ, nhìn dáng vẻ của người đối thứ này cảm thấy rất hứng thú nha. Trần Bình hơi kinh ngạc nhìn xem người này, đối phương đột nhiên đến bắt chuyện mình, khẳng định là có mục đích khác. Ta nhìn trong cơ thể người sóng linh khí, kỳ thực hẳn là một cường giả đi. Nếu như không có đoán sai, ngươi chính là chỗ này chủ quán. Trần Bình rất là tỉnh táo, mở miệng nói, đáy mắt của hắn mang theo một tia thần sắc tò mò. Nghe lời này về sau, đối phương cũng nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới Trần Bình thế mà lợi hại như vậy, còn có thể phân tích ra thân phận của mình. Rất nhiều người đều rất là cuồng vọng, trực tiếp coi hắn là thành một người bình thường mà đối đãi, cho nên nói cơ hồ không người nào nguyện ý để ý tới hắn bắt chuyện. Bởi vì cái này người thu liễm thực lực bản thân, cho nên không ai có thể nhìn ra được hắn đến cùng đến cỡ nào cường hãn. Hắn có thể được xưng là nơi này người lợi hại nhất. Bọn hắn đều chỉ biết cái này ăn tớ lưng sau có một cái thần bí chủ quán. Người xác thực rất lợi hại. Nghe được Trần Bình lời nói về sau, chủ quán trên mặt cũng hiện lên một tiếng ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Trần Bình thế mà sẽ nói như vậy. Kia đối với Trần Bình cũng có khác đổi mới. Kỳ thật, nguyên bản hắn cảm thấy Trần Bình là một cái người xa lạ, cho nên nói mới có thể đối Trần Bình sinh ra hứng thú nồng hậu. Hắn muốn biết người xa lạ này đến tột cùng là cái tình huống như thế nào, tại sao lại được mời lại tới đây. Hơn nữa nhìn cái dạng này trước đó còn giống như đắc tội Mộ Dung Phong, cái này để người ta cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi. Một cái đắc tội Mộ Dung Phong người là làm sao làm được lại tới đây đây này. Người ngay lúc này, Trần Bình nhìn thấy Mộ Dung Phong hướng phía một cái nam nhân đi tới, đáy mắt mang theo một tia ngoài ý muốn. Thật sự là không nghĩ tới nha, người đối thủ muốn mất một còn, thế mà cũng nhận mời tới tham gia lần này tiệc tối. Như vậy tiếp xuống có thể có chơi. Trần Bình trực tiếp chỉ phía trước, trên mặt của hắn hiện lên vẻ hưng phấn. Thật không nghĩ tới người này thế mà chủ động đi vào nơi đây, mà lại bên cạnh hắn lại còn mang theo Chu Ngọc Lan nữ nhân này. Cảm giác được giống như là đến gây sự. Đối phương rất rõ ràng cũng nhìn thấy Trần Bình. Mọi người lần này thế nhưng là cừu nhân, gặp mặt hết sức đỏ mắt. Trần Bình biểu lộ phi thường lạnh lùng, hắn cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt bên trong mang theo một tia lạnh nhạt. Người này muốn đối với mình làm chút gì, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Thực lực của đối phương cũng không gì hơn cái này, cho nên hắn ngược lại là không có gì lo lắng. Mộ Dung Phong trên mặt hiện lên một tia khó chịu, hắn nhíu mày nhìn đối phương một chút, xoan suýt một phen vẻ sầu, cũng không nói thêm gì, mà là trực tiếp quay người rời đi. Bởi vì trong lòng của hắn rất rõ ràng, bây giờ không phải là đối phó đối phương thời khắc, tốt nhất vẫn là đi trước một bước. Trần Bình nhìn thấy đối phương trực tiếp xoay người rời đi, trên mặt của hắn cũng lộ ra rất giật mình lớn biểu lộ. Không có nghĩ đến người này cười nhiên như thế khoa trương, chẳng lẽ là cảm thấy sợ sao? Nhưng là người này tình huống có chút không thích hợp, ánh mắt bên trong những cái kia sát ý cũng có chút khoa trương. Trần Bình cũng không muốn nói nhiều, ánh mắt của hắn bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ, cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chằm chằm đối phương. Nội tâm của hắn đối với người này cảm thấy càng thêm hiếu kỳ. Người có phát hiện hay không? Người này có chút không thích hợp. Trần Bình còn chưa kịp nói chuyện, Lâm Tây Nham bọn hắn liền trước tiên mở miệng. Nhìn thấy bộ dáng của đối phương về sau, Trần Bình bất đắc dĩ lắc đầu. Cao Thần Hy, ngươi đừng đem người này để ở trong lòng. Ta cảm thấy gia hỏa này không thích hợp, ngươi không muốn cùng hắn lãng phí thời gian. Nhìn thấy Cao Thần Hy dường như dự định trả đũa đối phương, Trần Bình cũng không nhịn được mở miệng an ủi một câu. Bởi vì trong lòng của hắn biết chuyện này nhưng cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Mộ Dung Phong tuyệt đối là kìm nén chuyện gì xấu đâu, nếu như chủ động áp sát tới mà sẽ chọc cho lên phiền phức. Cao Thần Hy gật đầu, hắn tự nhiên biết chuyện này, cho nên cũng không tính ở trên thân người này lãng phí nửa điểm thời gian. Nữ nhân này đã trở thành quá khứ, nếu như hắn còn tại trên người của đối phương tiếp tục ở lại, vậy nhưng thật cũng quá mức tại ngu xuẩn. Hắn cũng không muốn là một cái đồ đần đồng dạng nam nhân. Chu Ngọc Lan tự nhiên cũng nhìn thấy bọn hắn, đáy mắt hiện lên một tia không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới thế mà lại ở đây nhìn thấy đối phương. Trên thực tế, Chu Ngọc Lan cảm thấy mình hôm nay mặc nhiều là xinh đẹp, cho nên muốn thừa cơ hội này đi lấy lòng một chút Cao Thần Hy. Nhưng là vừa nghĩ tới mình bây giờ còn phải nghĩ biện pháp đối mặt Mộ Dung Phong, Chu Ngọc Lan tâm tình cũng trở nên có chút bất đắc dĩ, thậm chí còn có mấy phần cầu thúc cảm giác. Người tiếp xuống, ngay tại cái này, cho ta thành thành thật thật ở lại. Đừng nghĩ làm chút gì yêu thiêu thân ra tới. Ta cho ngươi biết, chuyện này không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Nếu như một hồi ngươi cho ta thành thành thật thật nghe lời, ngươi sẽ chỉ có một con đường chết. Mộ Dung Phong hiện tại cũng không muốn tiếp tục ngụy trang mình. Hắn rất là nghiêm túc mở miệng nói, đáy mắt mang theo một tia hung ác. Hắn ý tứ rất là rõ ràng, chính là muốn để nữ nhân này trở thành trong lòng bàn tay của mình vật. Không chỉ có như thế, còn muốn động thủ hỗ trợ giải quyết Cao Thần Hy. Chu Ngọc Lan liên tiếp lui về phía sau, nội tâm mang theo một chút khủng hoảng cảm xúc. Không biết đối phương đây là cái có ý tứ gì. Người đây là muốn làm gì? Lần này chẳng lẽ không phải đơn thuần tham gia một cái tiệc tối sao? Người đến tổ cùng có ý tứ gì? Chu Ngọc Lan nội tâm rất là sợ hãi, thấp giọng gào thét. Hiện tại Chu Ngọc Lan chỉ cảm thấy rất là khoa trương. Cảm giác toàn bộ sự kiện đã vượt qua tưởng tượng của mình mà lại có chút không quá thụ khống chế. Chu Ngọc Lan chỉ muốn tuyệt vọng hò hét. Thế nhưng là Mộ Dung Phong trực tiếp liền ngăn chặn đối phương miệng, để hắn một câu cũng nói không nên lời. Giờ phút này, trừ im ắng kêu thảm bên ngoài, cái gì cũng làm không được. Chu Ngọc Lan có chút đau khổ quay đầu, hy vọng Cao Thần Hy có thể trợ giúp mình. Thế nhưng là sự thật chứng minh, đây hết thảy đều chẳng qua là đang nằm mơ mà thôi. Cao Thần Hy căn bản không hề bất luận cái gì muốn giúp hắn ý nghĩ. Mà lại càng trọng yếu hơn chính là Chu Ngọc Lan thậm chí đều không rõ ràng nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì. Còn tưởng rằng nữ nhân này dương nanh múa vuốt chính là đang cùng mình khoe khoang chút gì đâu. Người xem một chút, nữ nhân này cũng quá buồn nôn đi. Cố ý ở trước mặt ta huyễn giao, làm cho giống như mình rất phách lối đồng dạng. Rõ ràng trước đó không lâu còn tới tìm ta muốn thỏa hiệp đâu. Cao Thuần Hy nhịn không được, quay đầu cùng lão hòa thượng cùng một chỗ chào phùng lấy đối phương. Đáy mắt của bọn họ đều mang một tia ghét bỏ, luôn cảm giác nữ nhân này như là giống là chó điên. Nghe được những lời này về sau, lão hòa thượng nhẹ gật đầu. Hắn luôn luôn không phải một cái thích nói người không phải là người, nhưng là nữ nhân này hành động xác thực đủ buồn nôn. Trần Bình đứng ở bên cạnh rất là bình tĩnh, bị người từ hôn sự tình hắn cũng là gặp nhiều, thế nhưng là chưa thấy qua cái này nam nhân thảm như vậy. Không chỉ bị người tử hôn mà lại tự thân cũng bị hại không còn hình dáng, đây quả thực là cực phẩm trong cực phẩm. Cho nên sự thật chứng minh rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn. Nếu là hắn không có thực lực cường hãn, gặp những địch nhân này cũng chỉ có một con đường chết. Không đúng rồi, ta nhìn nữ nhân này giống như có chút kỳ quái, có phải là gặp được phiền toái gì, làm sao ở nơi nào không ngừng kêu thảm? Lúc này, lão hòa thượng cũng cảm giác có một ít không thích hợp. Cái này người nhìn làm sao kỳ kỳ quái quái, trương cái miệng ở nơi nào, không giống như là tại đắc chí, ngược lại giống tại kêu thảm cùng cầu cứu dáng vẻ đâu. Hắn đem mình nội tâm nghi hoặc cũng nói ra. Nghe được những lời này về sau, mọi người lúc này mới bắt đầu còn mắt nhìn đối phương. Thế nhưng là bọn hắn cũng không có nhìn ra cái như thế về sau. Chỉ cảm thấy nữ nhân này cho dù chết cũng bất quá là đáng đời mà thôi, hoàn toàn không liên quan đến mình. Chu Ngọc Lan nhìn thấy bọn hắn đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn mình chằm chằm, lập tức liền hưng phấn lên, ngay sau đó không ngừng mở miệng muốn cùng đám người tiến hành cầu cứu, nhưng là cuối cùng cũng chỉ có cái thất bại kết cục. Không nói đến Trần Bình bọn hắn có thể nhìn hiểu hay không Chu Ngọc Lan biểu đạt ý tứ, liền xem như có thể xem hiểu lại như thế nào đâu, căn bản không hề người nguyện ý để ý tới đối phương. Chu Ngọc Lan cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chằm chằm Cao Thần Hy, thế nhưng là cuối cùng cũng là không có bất cứ hiệu quả nào. Cao Thần Hy bọn người trực tiếp liền xoay người rời đi, ai mặt mũi cũng không có cho. Mộ Dung Phong không nói hai lời trực tiếp liền đem đối phương cho đánh ngất xỉu, nhanh chóng mang đi. Chu Ngọc Lan trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Chờ hắn lại một lần nữa tỉnh lại thời điểm, đã xuất hiện tại Mộ Dung Phong trong phòng, nhìn cực kỳ đáng thương. Mộ Dung Phong mang trên mặt đắc ý thần sắc, là hắn biết vật mình muốn nhất định có cơ hội lấy được. Nhìn thấy bộ dáng của đối phương về sau, Chu Ngọc Lan đột nhiên một chút liền có chút xoắn xuýt. Người muốn làm gì đều có thể. Chỉ bất quá, chuyện này không có đơn giản như vậy. Chu Ngọc Lan ở một bên, lộ ra cực kỳ thần sắc hưng phấn, cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chằm chằm đối phương. Như thế để Mộ Dung Phong có chút ngoài ý muốn, không có nghĩ đến cái này nữ nhân vậy mà nhiệt tình như thế, cảm giác so với mình muốn kích động nhiều đây. Người muốn làm gì đều có thể, chỉ bất quá ta cũng có một cái yêu cầu, ta muốn cùng người quan hệ chuyển thành dưới mặt đất, đồng thời người ta không can thiệp chuyện của nhau, người cần thời điểm gọi ta là được, ta có gì cần trợ giúp địa phương người cũng phải tới giúp ta. Chu Ngọc Lan trong lòng rất rõ ràng mình hẳn là muốn làm thế nào. Lúc này cùng đối phương co kè mặc cả mới là thích hợp nhất. Mộ Dung Phong nhìn thấy đối phương cái này gương mặt xinh đẹp, nhịn không được bật cười. Trên thực tế, đây đúng là một cái rất thích hợp lựa chọn. Thực lực của đối phương cũng không cường hãn, nhưng là trên thực tế, Chu Ngọc Lan có thể dựa vào mình xinh đẹp dung nhan, làm rất nhiều người bên ngoài không thể chuyện làm. Rất nhanh, hai người trực tiếp liền ăn nhịp với nhau, đối với việc này có mình ý nghĩ. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 313 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.